Vạn đạo Long Hoàng, chương 4805, Á tiên tộc tìm kiếm hợp tác. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hồng Hoang đại lục có chút đại thế lực, có thể luyện chế một loại phi chu, có thể tiến vào sắp sụp đổ động thiên phúc địa bên trong. Rất hiển nhiên, nguyên quang tộc phía trước chiếc kia phi chu, rất có thể chính là loại kia phi chu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành công, chấm chấm, chúng ta luyện chế thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy chiếc kia phi chu thành công bay vào khe hở bên trong. Nguyên quang tộc sinh linh cuồng hỉ, tiếp tục luyện chế nhiều một chút phi chu. Chúng ta muốn cướp chiếm tiên cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị kia tử bào thanh niên hạ lệnh, để nguyên quang tộc toàn lực luyện chế loại kia phi chu. Mà hai ngày sau đó, âm sát tộc cùng thương minh tộc, thế mà trước sau bay ra một chiếc tương tự phi chu, phân biệt chở hơn 10 người, thành công xuyên qua không gian liệt phùng, tiến nhập động thiên phúc địa bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Diệt Thiên Quân, ác ma, còn có thiên nhân tộc rất nhiều người, sắc mặt phi thường khó nhìn. Tam đại cấm địa sinh linh, hiển nhiên đều nắm vững cái này loại kia phi chu luyện chế chi pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, tam đại cấm địa sinh linh, từ xưa trường tồn, từ Hồng Hoang đại lục thời đại liền tồn tại. Tồn tại thời gian, thực sự quá xa xưa. Có thể khống chế loại này phi chu luyện chế chi pháp, cũng bình thường, tam đại cấm địa sinh linh, có thể tiến vào trong động thiên phúc địa mặt. Đây đối với vũ trụ nguyên bản thế lực mà nói, là phi thường tin tức xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đã sớm suy đoán, tam đại cấm địa sinh linh cần đại lượng tài nguyên đi giải phong bọn họ chủng tộc mặt khác sinh linh. Bọn họ lấy được tài nguyên càng nhiều, cấm địa sinh linh thức tỉnh thì sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, bất kể là thiên nhân tộc, á tiên tộc vẫn là Diệt Thiên Quân hoặc là ác ma, kết quả đều sẽ rất thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một cái động thiên phúc địa, có bao nhiêu tài nguyên, có thể khiến cho tam đại cấm địa thức tỉnh bao nhiêu cường giả? Khi đó, còn có bọn họ nơi sống yên ổn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn hay không liều một cái, trước ngăn cản bọn họ? Rất nhiều người tâm lý toát ra ý nghĩ này, nhưng là rất nhanh liền bóp tắt, bởi vì không thực tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn cùng tam đại cấm địa sinh linh khai chiến, trừ phi toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực đều liên thủ một lòng, đơn độc bất kỳ một cái nào thế lực xuất thủ, chỉ có diệt vong một đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, á tiên tộc, thiên nhân tộc, Diệt Thiên Quân cùng ác ma, làm sao có thể một lòng? Làm sao có thể chân chính liên thủ cùng tam đại cấm địa sinh linh quyết nhất tử chiến? Hơn nữa, bọn họ cho dù liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản tam đại cấm địa sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, á tiên tộc thương khung cầu kiến, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Bỗng nhiên, Lục Minh nhận được sư truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Á tiên tộc, Lục Minh ánh mắt khẽ động, sau đó mang theo Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma, Đán Đán đám người, đi tới nghị sự đại điện, liếc mắt liền thấy được thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương khung chỉ đem lấy 10 cái á tiên tộc cao thủ tới đây. Lục huynh, một đoạn thời gian không gặp, người phong thái càng hơn trước kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương khung nhìn thấy Lục Minh, ôm quyền mỉm cười. Thương khung huynh cũng không kém, ngươi bây giờ chiến lực chỉ sợ không phải so với ta yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Minh cũng mỉm cười nói. Hắn phát hiện, Thương Khung tu vi thế mà cũng đạt tới thần chủ cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Thương Khung không kém gì Gia Cầu Tiên Thiên Phú. Hắn chiến lực, đoán chừng cũng đạt tới tối cường thiên quân cấp bậc. Song phương khách khí một phen, phân biệt ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, Tử Tuyền, Ngân Không, Giác Đô chờ ác ma cao tầng cũng đến nơi đây. Diệt Thiên Quân cùng ác ma cao tầng cơ hồ đến đông đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Khung công tử, trước ngươi nói tìm chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, không biết là chuyện gì? Lúc này, sư mở miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đơn giản, ta là tới tìm các ngươi hợp tác. Thương Khung nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hợp tác, Lục Minh, sư đám người giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không nghĩ tới, luôn luôn thần bí khó lường Á Tiên tộc sẽ tìm bọn họ hợp tác. Không sai, bây giờ cấm địa sinh linh xuất thế, bọn hắn dã tâm rất lớn. Chúng ta vũ trụ nguyên bản sinh linh nhận lấy uy hiếp rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ta được biết, mấy đại cấm địa sinh linh trong bóng tối đã có lui tới, dự định liên thủ đem vũ trụ nguyên bản mấy đại thế lực đều diệt đi. Thương Khung nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Nghe được Thương Khung mà nói, hiện trường người tâm lý đều chấn động mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy đại cấm địa sinh linh dự định liên thủ diệt sạch bọn hắn. Đây chính là kinh thiên tin tức lớn. Đơn độc một cái cấm địa, thực lực đều phi thường khủng bố. Nếu tam đại cấm địa sinh linh thật liên thủ, vậy bọn hắn thật nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Thương Khung tại sao tới tìm bọn hắn hợp tác. Bọn họ bất kỳ bên nào đều không thể cùng tam đại cấm địa chống lại. Trên thực tế, đối mặt một cái cấm địa, bọn họ tâm lý đều không ngọn nguồn, lại càng không cần phải nói tam đại cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tìm chúng ta hợp tác là cùng một chỗ ứng phó tam đại cấm địa sao? Lục Minh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tính là, cũng không hoàn toàn là. Thương Khung nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất ý tứ gì? Lục Minh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng nhìn xem Thương Khung, chờ đợi hắn giải đáp. Ta tìm các ngươi hợp tác, kỳ thật chỉ là ngắn hạn hợp tác. Hợp tác lâu dài, có người không đồng ý à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Khung nói. Ngắn hạn hợp tác, có người không đồng ý, có ý tứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghi ngờ hơn. Rất đơn giản, thiên nhân tộc không đồng ý hợp tác lâu dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Khung nói. Người cũng tìm thiên nhân tộc hợp tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả lực lượng mới có thể cùng tam đại cấm địa chống lại. Các người nghĩ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Khung nói. Lục Minh đám người không nói gì. Thương Khung nói không sai. Muốn cùng tam đại cấm địa chống lại, nhất định phải liên hợp tất cả thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói ngắn hạn hợp tác là có ý gì? Lục Minh ngay sau đó lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngắn hạn hợp tác chính là chỉ một lần này động thiên phúc địa chuyến đi. Một lần này kết thúc về sau, sự hợp tác của chúng ta liền có thể kết thúc. Thương Khung nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là lần này ở động thiên phúc địa ngắn hạn hợp tác, cái kia không cần thiết a. Ta xem tam đại cấm địa người không có cần công kích ý của chúng ta. Lục Minh hỏi dò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nếu như tiến vào động thiên phúc địa bên trong, liền tất yếu rồi. Thường Khung mở miệng, để Lục Minh đám người tâm lý chấn động. Ánh mắt lóe lên, tâm lý có một loại nào đó suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Thường Khung tiếp tục nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, tam đại cấm địa có thể luyện chế loại kia phi chu. Tiến vào trong động thiên phúc địa mặt. Vừa lúc, ta Á Tiên tộc, cũng nắm giữ loại này phi chu luyện chế chi pháp. Có thể không ràng buộc cung cấp cho ngươi môn. Điều kiện chính là, tiến vào động thiên phúc địa bên trong. Chúng ta muốn hai bên hợp tác. Ta phỏng đoán, chúng ta một khi tiến vào động thiên phúc địa, cấm địa sinh linh, sợ rằng sẽ đối với chúng ta triển khai công kích. Nghe lời nói này, Lục Minh đám người mắt sáng rực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Á Tiên tộc, lại có loại kia phi chu luyện chế chi pháp. Cái này Á Tiên tộc, quả nhiên không đơn giản. Sâu không lường được. Đồng thời, bọn họ tâm lý toát ra một cái ý nghĩ. Kia liền là Á Tiên tộc có tốt bụng như vậy. Sẽ không điều kiện cung cấp loại kia phi chu luyện chế chi pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng. Đó là bởi vì Á Tiên tộc không thể không làm như vậy. Nếu như Á Tiên tộc không cung cấp loại này phi chu luyện chế chi pháp, cái kia Diệt Thiên Quân, Ác Ma, còn có Thiên Nhân tộc, đều không thể tiến vào động thiên phúc địa bên trong. Chỉ có Á Tiên tộc đơn độc tiến vào. Một khi lọt vào cấm địa sinh linh công kích, bọn họ không có một chút thắng lợi khả năng. Sẽ toàn quân bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bên ngoài là bị thua thiệt. Vô điều kiện cho Diệt Thiên Quân, Ác Ma, còn có Thiên Nhân tộc cung cấp phi chu luyện chế chi pháp. Trên thực tế là muốn lôi kéo thế lực khắp nơi cùng một chỗ đối kháng cấm địa sinh linh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.